Thần cấp ở rể, chương 597, việc nhà họ Nguyên muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đối phương xuất phát từ thế hạ phong, thậm chí đã bị phế bỏ một tay, nhưng vẫn dũng mãnh như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả khi không bị thương vừa rồi. Đây là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Trận chiến giữa hai người diễn ra liên tục trong nửa giờ. Phạm vi chiến đấu giữa hai người đã vượt quá một cây em. Bất cứ nơi nào họ đi qua, nhiều chiếc xe đã bị xẻ đôi. Một số chiếc thì có nhiều lỗ sâu đến 3 cm. Thương thế trên người của Tiểu Yêu càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Hoa Phong cũng không tổn hại bao nhiêu ngoại trừ trên trán chảy ra một ít mồ hôi. Nhưng trên thực tế, đối với Hoa Phong, hiện tại ông ta đâm lao phải theo lao. Cũng phát hiện ánh mắt của Tiểu Yêu đã thay đổi. Đáy mắt của đối phương chỉ có chiến đấu mà thôi. Mà tốc độ của Tiểu Yêu rất nhanh. Cho dù ông ta muốn thoát khỏi cuộc chiến lúc này cũng không có cách nào làm được. Nhất thời, Hoa Phong thực sự lâm vào ngõ cụt. Đồ khốn nạn, Hoa Phong lúc này đã tức giận rồi. Ông ta chưa từng nghĩ tới mình lại bị một tên nhóc dây dưa như vậy. Ông ta tức giận hét lên một tiếng. Trường kiếm đột nhiên đâm ra. Thanh kiếm này gần như ngưng tụ toàn bộ uy lực của Hoa Phong. Tốc độ đương nhiên rất nhanh. Trong khoảnh khắc, ông ta đã tới trước mặt Tiểu Yêu. Chỉ cách ngực của Tiểu Yêu một đoạn ngắn. Trên mặt Hoa Phong hiện lên một tia giễu cợt. Cho dù có thực lực đến đâu, tuyệt đối không có cách nào tránh được chiêu thức của ông ta. Một chiêu này ông ta tập trung toàn lực. Ông ta chỉ có thể thở phì phò sau một chiêu này. Đây là nhất chiêu cuối cùng mà ông ta có thể sử dụng. Và hiệu quả rõ ràng là rất tốt. Một kiếm đâm thẳng vào trái tim của Tiểu Yêu. Trực tiếp đâm xuyên trái tim của Tiểu Yêu. Bất kể người này có sức mạnh đến đâu, nhưng nếu bị đâm vào tim thì sẽ chết. Ông ta nở một nụ cười hài lòng và chuẩn bị rút thanh trường kiếm ra. Ít nhất thì kẻ thù này đã bị ông ta giết chết. Hơn nữa ông ta còn có thể tiếp tục truy lùng Liễu Như và Diệp Vô Phong. Chỉ là khi ông ta thả lòng cảnh giác, một con dao găm đột nhiên đâm thẳng vào tim ông ta với tốc độ cực nhanh. Ông ta không có cách nào phản ứng kịp. Ông ta mở to mắt nhìn Tiểu Yêu trước mặt. Lúc này Tiểu Yêu chỉ yếu ớt chứ chưa chết. Anh ta hít một hơi thật sâu và cười nói. Ông thật sự nghĩ rằng tôi sẽ bị ông giết sao? Nói với ông cũng được. Thật ra trái tim của tôi ở một bên khác. Nhưng bí mật này cũng chỉ có lão đại của tôi biết. Hiện tại ông là người thứ hai biết đấy. Nhưng ông phải chết. Cho nên cũng không quan trọng lắm. Hoa Phong còn không biết rằng dao của Tiểu Yêu đã nhằm vào mình. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể thả lỏng cảnh giác chứ? Hoa Phong phun ra một ngụm máu. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi ngã xuống. Tiểu Yêu rút thanh trường kiếm ra. Hít một hơi thật sâu rồi vội vàng băng bó vết thương. Lão đại thực sự không lo lắng cho mình chút nào. Còn thực sự để mình đấu với Hoa Phong. Trông mình mạnh mẽ như vậy sao? Quên đi, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Đối phương đã giải quyết xong. Chắc là mình không cần làm gì khác nữa nhỉ? Tiểu Yêu nói xong, liền trực tiếp tìm một chiếc xe. Nằm ở trong đó ngủ. Anh ta đã thực sự mệt mỏi trong cuộc chiến này. Diệp Vô Phong cầm khẩu Tiểu Liên không ngừng hạ gục những kẻ địch đó. Đột nhiên bên ngoài có tiếng súng vang lên. Như muốn hưởng ứng trận chiến với anh. Anh lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ vài phút sau, Đường Trảm đã tới. Trên mặt mang theo nụ cười. Lão đại, anh nói xem em tìm giỏi không? Sáng nay em chỉ biết anh sẽ đi qua nơi này. Cũng đoán được nhà họ Nguyên sẽ ra tay. Suýt chút nữa em mất anh rồi đấy. Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Trước tiên đưa Liễu Như rời đi. Tôi sẽ chặn địch. Thấy chiếc xe chở dầu đằng sau kia không? Vẻ mặt của Đường Trảm lập tức thay đổi. Anh ta nhanh chóng tức giận nói. Nhà họ Nguyên này thật sự quá ngang ngược. Đây là muốn chống lại toàn bộ cơ quan nhà nước sao? Diệp Vô Phong lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng nếu không nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi nơi này, thì sẽ không có cơ hội rời khỏi đường hầm này đâu. Đường Trảm cau mày, điều kiện gì? Tôi và Liễu Như phải có một người ở lại. Nếu không nhà họ Nguyên nhất định sẽ chọn lưỡng bại câu thương. Diệp Vô Phong nghiêm túc nói. Đường Trảm gật đầu. Vậy em đảm bảo an toàn cho Liễu Như rời đi trước. Sau đó anh sẽ làm gì? Diệp Vô Phong giễu cợt. Chẳng lẽ cậu cho rằng thực lực của lão đại của cậu đã giảm xuống từ khi không làm tư lệnh của Long Môn đó chứ? Lúc trước tôi đã từng trải qua tình huống nguy hiểm hơn thế này. Cái này thì tính là gì chứ? Đường Trảm nhếch môi nở nụ cười. Cũng đúng, anh ta nhanh chóng bay qua chiếc xe chở dầu. Rồi đuổi theo hướng của Liễu Như. Diệp Vô Phong nấp sau một chiếc ô tô và ném khẩu súng tiểu liên đi. Anh đã bắn hết đạn rồi. Nhưng không thành vấn đề. Anh vẫn còn dao găm trong tay. Cho dù không có dao găm, anh cũng không cần bất kỳ vũ khí nào để đối phó với những người này. Ngay cả khi tay không cũng có thể giết người ngay lập tức. Thực lực của những kẻ địch này thực sự quá yếu. Nguyên Trần, tôi không tin ông thật sự dám cho nổ tung toàn bộ đường hầm. Nếu ở đây xảy ra chuyện gì, thì nhà họ Nguyên các người đã thật sự đụng chạm đến điểm mấu chốt của bên trên đấy. Diệp Vô Phong lặng lẽ đi vòng ra sau một tên sát thủ. Con dao găm đâm thẳng vào lưng của đối phương, đồng thời cũng vặn cổ đối phương. Trong trường hợp này, đối phương không có cách nào để kêu cứu ngay từ đầu. Diệp Vô Phong đương nhiên giết người rất thành thạo, thấy kẻ địch xung quanh không nhận ra mình đã chuyển vị trí. Anh liền cười khẩy, anh chui xuống gầm xe, một tay nắm lấy chân đối phương, rồi kéo vào gầm xe. Rác, chân của đối phương trực tiếp bị bẻ gãy. Một tiếng hét vang lên, nhưng tiếng hét đột ngột kết thúc vì cổ của hắn đã bị đâm thủng. Súng trong tay kẻ địch đã bị Diệp Vô Phong đoạt đi. 7-8 kẻ địch chạy tới chỗ thi thể. Khi nhìn thấy trạng thái thê thảm của thi thể, trên mặt bọn họ đột nhiên có vài phần hoảng sợ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai đã giết anh ta? Chấm, không có ai ở đằng kia. Lúc này, tên sát thủ đi tới chỗ của Diệp Vô Phong rồi hét lên với mọi người. Và mọi người đều hiểu rằng người bạn đồng hành đã chết này đã bị Diệp Vô Phong giết. Nhưng bọn họ không bao giờ tưởng tượng được Diệp Vô Phong lại xuất quỷ nhập thần như thế. Giết người mà bọn họ hoàn toàn không biết. Ngay khi những sát thủ này đang tìm kiếm Diệp Vô Phong, một sát thủ khác đột nhiên biến mất. Và lần này tên sát thủ thậm chí không hét lên nổi một tiếng. Diệp Vô Phong lại cầm trong tay hai khẩu tiểu liên. Sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt 7-8 người. Trực tiếp nổ súng. Cách chương.